Thần trong các vị thần. Chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về, nếu như có thể quay về thì ta đã ra tay xé xác Mi xong rồi trực tiếp quay về từ lâu rồi. Có cần phải đi theo để nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Mi nữa không chứ? Nhưng mà, lệnh của phụ vương, nghĩ tới điều đó, Melissa hừ mạnh một tiếng. Không nói năng gì cả trực tiếp quay đầu nhìn sang hướng khác. Tiền Thế Kiệt cười khẩy nói. Cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vả lại tôi cũng chỉ mới. Còn nói nữa, Melissa giận dữ ngắt lời của anh ta. Chấm, cấm Mi nhắc tới chuyện đó trước mặt ta. Chấm chấm, Tiền Thế Kiệt cười lạnh nói. Cô tưởng cô là ai thế? Cấm tôi nói. Tôi thích nói đấy. Làm gì được nhau nào? Đưa mắt nhìn sang Isbo và Leo. Tiền Thế Kiệt cười nói. Các cậu có biết vì sao Melissa lại căm hận tôi như thế này không? Chuyện là như thế này nè. Sau khi đánh ngã cô ta tôi đã câm miệng. Melissa giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. May là có Isbo và Leo cản lại. Nếu không thì cô ta đã nhào tới ăn thua đủ với Tiền Thế Kiệt rồi. Tiền Thế Kiệt nhún nhún vai. Cười nói. Nếu như cô không muốn tôi nói ra, thì làm ơn giữ cái vẻ mặt dễ coi với tôi. Còn nếu không thì, tôi sẽ kể lại hết mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe. Nghe xong những lời uy hiếp của Tiền Thế Kiệt, Melissa giận tới nỗi toàn thân run rẩy, hít thở một cách dồn dập. Trong lòng chỉ muốn triệu hồi thiên lôi đánh chết thằng nhóc. Ở trước mặt, nhưng rốt cuộc lại không dám làm thế. Hít sâu một hơi vào người để trấn tĩnh lại. Một công chúa cao quý như mình, tuyệt đối không được để hắn kể ra những hành động bỉ ổi mà hắn đã làm với mình cho người khác nghe. Nghĩ tới điều đó, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cô ta đã cắn chặt răng, nén lại cơn giận, thả lỏng người xuống, vẻ mặt giận dữ trên khuôn mặt đã dần dần thay đổi bằng vẻ mặt bình thường. Ngoài ra, không quên mang theo nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Nhận thấy Melissa đã chịu khuất phục, Tiền Thế Kiệt lộ ra vẻ hài lòng, mỉm cười ngật đầu nói, tốt, cô đã thông minh hơn rồi đấy. Nói xong, trực tiếp quay người lại không thèm nhìn cô ta nữa, nhạt nhạt bỏ lại một câu. Còn bây giờ, tất cả mọi người hãy tránh xa ra một chút, để tôi biểu diễn mọi người xem một thứ vô cùng thú vị. Bảo đảm suốt đời các cậu chưa từng có cơ hội nhìn thấy qua cách chương.